Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, ta nguyện vì ngươi. Chia sẻ đau đớn, không có khác nguyên nhân gì, nếu như Hàn sư đệ tìm hắn hỗ trợ, thân là tiền sư huynh, Ngô Hữu Tiễn bất kể như thế nào cũng tới đến Dương Ngự bên người. Đại khái, đây là đồng môn, có Ngô Hữu Tiễn sữa bình, dọc theo con đường này, tiếng bò giống sữa bò cung ứng liền có cam đoan. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc sẽ vì Ran cung cấp tốt nhất trợ giúp. Kế tiếp, Ran cũng phải tiếp tục cố gắng lên. Ran hai tay bụng lấy bộ ngực mình lúc trước khỏa dưới ánh mặt trời lóe ra tử sắc quang mang siêu năng tinh thạch, lòng mang cảm kích. Siêu năng tinh thạch tuy thật rất nhỏ, thế nhưng tại thời khắc mấu chốt, luôn có thể trợ giúp Ran vuốt lên một chút thân thể đau đớn. Kéo lỗ, đạo thứ nhất khảm, cuối cùng là vượt qua. Xanh đen cao nguyên, được vinh dự thế giới Pokemon nóc nhà, độ cao so với mặt biển tốc hành 3000m phía trên. Ran đã thích ứng đạo thứ nhất khảm độ cao so với mặt biển hoàn cảnh. Đằng sau, còn có đạo thứ hai, đạo thứ ba khảm chờ nó, ngang, hống hống hống. Lúc này, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc lần nữa ngồi trên tiểu bảo bảo. Ngô Hữu Tiễn tiếp tục gọi xuất Pixo, nếu như này như cũ vẫn là tại mặt biển, Ngô Hữu Tiễn có thể sẽ đi theo Dương Ngự một chỗ ngồi ở tiểu bảo bảo sau lưng. Nhưng nơi này là đi thông xanh đen cao nguyên đường. Điều này không chung đường, đối với Ngô Hữu Tiễn Pixo mà nói, đồng dạng là một lần tiểu tiểu rèn luyện, tiểu bảo bảo cùng Pixo tốc độ phi hành cũng không nhanh. Tại đây chậm chạp phi hành thuật, Ran thân thể cũng không có xuất hiện cái gì khác thường. Đây là thích ứng về sau biểu hiện, bất quá, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc vẫn không có buông lỏng hạ xuống. Đằng sau đường mới thật sự là khảo nghiệm bọn họ địa phương. Dương Ngự, hiện tại nghỉ hè đều mau qua tới, muội muội của ngươi hẳn là vẫn còn ở học trung học, còn không có học đại học a? Không sai biệt lắm cũng chỉ thừa 5 ngày thời gian, như thế nào lúc này mới đến dấu Tây bên này? Ngô Hữu Tiễn hỏi. Dương Ngự trả lời, phía trước đoạn này thời gian tại Ma Đô siêu năng tháp chỗ đó giúp đỡ Ran làm siêu năng vật lý trị liệu, ngưng tụ siêu năng váy tâm. Không có đơn giản như vậy. À đúng nga, ta nhớ tới, Pokemon Liên Minh còn giống như đưa tin qua siêu năng tháp cùng U Linh tháp sự tình. Là Kemly đúng không? Lúc ấy ta cũng cảm giác dường như đâu có chút không đúng. Kia Kemly có chút quen thuộc, thì ra là ngươi Hàn sư đệ tại nơi này. Ngô Hữu Tiễn bỗng nhiên kinh ngạc một chút. Vậy là Slowpoke làm kem ly. Ngươi muốn ăn sao? Đến lúc đó cho ngươi thêm làm một chút siêu năng tháp cùng U Linh tháp loại kia tính chất đặc biệt. Kem ly. Dương Ngự cười nói. Meo, meo, meo. Ngô Hữu Tiễn vẫn không nói gì đâu. Một cái vòng tròn rầm rầm đông đại kẻ phản bội trong chớp mắt liền thò ra. Là Draini. Ha ha ha, wow, ca, ngươi đừng nói kem ly, Dratini đều thèm khóc. Dương Tiểu Ngọc ôm đầu gối ngồi lên cười nói, ha ha, còn là cái kia, tham ăn Flatterny, Long. Ngô Hữu Tiễn tâm tình vô cùng không sai, nhớ tới trung tâm trên đảo Dương Ngự Dratini cùng Vạn Khải Chu Dơ Bồ kia một hồi, PK. Vậy cũng thật thú vị, lập tức. Ngô Hữu Tiễn nói lên hiện tại chính sự, siêu năng thánh địa, bố đạt còi cung, cũng chỉ có chỗ đó có thể trợ giúp Ran khôi phục váy tâm. Khó trách, đúng vậy a, siêu năng đạo quán quán chủ cũng là như thế này nói với chúng ta. Cho nên đoạn đường này, tầm nhìn, chính là bố đạt còi cung. Dương Ngự ánh mắt nhìn ra xa phía trước, chỉ tiếc. Phía trước như cũ vẫn là kéo dài sơn mạch. Ngô Hữu Tiễn chú ý tới này một cái kỳ lạ Hunter. trong lúc nhất thời bữa bữa, sau đó cúi đầu nhịn không được cười nói, Dương Ngự, này một cái Hunter, chính là lúc trước cùng ngươi đã nói, muội muội ta Hunter, bất quá, ngươi cư nhiên không có nhận lầm, còn biết đây là Hunter, thật nhiều người cho rằng này như cũ vẫn là một cái Gastly đó. Dương Ngự cười lắc đầu, Ngô Hữu Tiễn cười nói, Gastly tốt xấu xung quanh có màu tím nhạt khí thể. Bất quá, này một cái Hunter, nhìn lên xác thực rất không tầm thường. Huấn luyện ra trong doanh địa những cái kia phổ thông. Huấn luyện ra tầm mắt tự nhiên không thể cùng Ngô Hữu Tiễn so với. Tại cái này thế giới Pokemon, chắc chắn sẽ có một ít tương đối hiếm thấy Pokemon. Cũng tỉ như Dương Ngự kia một đầu đặc biệt lớn hiệu khổng lồ Gyarados cá ướp muối vương. Dù sao Ngô Hữu Tiễn trong lòng là minh bạch, chỉ cần là Pokemon cùng Dương Ngự dính điểm quan hệ, cho dù là đóa hiếm thấy, tựa như hiện tại này lớn lên đi theo phong Pokebo giống như Hunter, cũng tuyệt đối không đơn giản. Đây là người huấn luyện ra nơi trú quân, chúng ta hạ đi nghỉ ngơi một chút, uống chút trà chiều thế nào? Slowpoke làm điểm kem ly, vừa vặn. Ran cũng có thể uống một ít Ngô lão ca bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò. Giống sữa bò, Dương Ngự ánh mắt xuống thoáng nhìn, thấy được ven đường thượng, nghỉ ngơi đứng, huấn luyện ra nơi trú quân. Phía dưới có thật nhiều người giật mình vô cùng địa nhìn lên bầu trời bên trong phi hành tiểu bảo. Bảo cùng Pixo. Bình thường có lẽ chỉ có thể ở trên TV nhìn xem Gyarados thân ảnh. Nhưng bây giờ gần trong gang tấc, liền xuất hiện ở trước mắt. Chớ nói chi là, kia một cái cùng Gyarados song song Pixo. Cư nhiên không e ngại Gyarados. Ngô Hữu Tiễn đã thói quen như vậy ánh mắt. Dương Ngự khá tốt, Dương Tiểu Ngọc vẫn rất khẩn trương. Tuy không phải là vạn chúng chú mục, nhưng là từ những cái này người qua đường trong mắt kia một loại kính nể. Hay để cho Dương Tiểu Ngọc không biết làm thế nào. Tiểu Ngọc muội muội, ngươi có Ran, hiện tại Gastly cũng tiến hóa thành Zenga, về sau cũng sẽ trở thành vạn chúng chú mục huấn luyện ra. Cho nên, cũng không cần khẩn trương như vậy. Ngô Hữu Tiễn cười an ủi, nói như thế nào đây? Ngô Hữu Tiễn rất thích ý cùng Dương Ngự ngốc một chỗ nguyên nhân. Có lẽ chính là như vậy một loại gần sát sinh hoạt khí tức. Không có bởi vì tại cũng không phải đặc biệt hảo Pokemon đại học liền đọc. Cũng cảm giác kém một bậc. Đồng thời, cũng không có bởi vì có thực lực cường đại liền cao cao tại thượng. Hoặc là không coi ai ra gì. Dương Tiểu Ngọc liền vội vàng gật đầu. Ôm Ran từ nhỏ bạo bạo cái đuôi kia nhi, lạch cạch, một chút. An toàn địa nhảy xuống, sau lưng không chung, vẫn đi theo một cái tròn vo Hunter. Như vậy nghỉ ngơi tiết tấu tựa hồ vừa vặn. Ran cũng chính là tại lúc này, cảm thấy một ít trên thân thể mỏi mệt. Thế nhưng, không có giống lúc trước gặp đạo thứ nhất khảm thời điểm cảm thấy trong nội tâm từng đợt đau nhức. Silic. Silic T, Hunter nội tâm đồng dạng tràn ngập lo lắng. Nó cũng không biết đằng sau đường có còn xa lắm không. Cũng không biết còn muốn đi bao lâu. Nó biết một chút, tại dọc theo con đường này, Ran hội bởi vì thế giới Pokemon tự nhiên nguyên nhân cảm nhận được trong thân thể tại đau đớn. Nếu như Ran trên người đau đớn, có thể chuyển lên đến nó Hunter trên người là tốt rồi. Hunter. Nó sẽ không sợ đau. Bị đánh lâu như vậy, đau đớn là cái gì? Đối với Hunter mà nói, kia chẳng qua là trên thân thể đau đớn a. Nhìn xem Ran như vậy mỏi mệt cùng mệt nhọc, Hunter nội tâm cũng ở đau đớn. Nếu như có thể vì Ran chia sẻ đau đớn, nếu như có thể vì Ran chia sẻ đau đớn, nếu như có thể vì Ran chia sẻ đau đớn. Hunter nhắm lại chính mình hai mắt, nó cảm nhận được một cỗ đến từ bản thân trong đầu tầng thứ sâu xúc động. Kia một cỗ xúc động,